Chương 3276, Phù lục tương khắc. Ngắn ngủi giao lưu về sau, Phương Thần theo nam tử áo trắng trong miệng biết được, cho đến trước mắt, quang vực người mạnh nhất, là một vị gọi là Thiên Quang Vực Chu cường giả. Thiên Quang Vực Chu phía dưới, có 3 vị giới diễn cảnh cường giả. Mà Tà Long Giới Vương, thì là thuộc về Hắc Vương Tôn thủ hạ tướng tái đắc lực. Hắn sở dĩ có thể tại quang vực như thế muốn làm gì thì làm, lạm sát kẻ vô tội, cũng là bởi vì Hắc Vương Tôn che chở. Bằng không mà nói, dùng hắn phạm vào ngập trời tội ác, đủ để cho cái khác 2 đại giới diễn cảnh cường giả tự mình động thủ. Vực chủ Phương Thần có chút ngây người, không nghĩ tới cái này quang vực, lại có vực chủ tồn tại. Thái cổ hỗn độn 4 đại khu vực, Bắc Bộ khu vực là địa vực bao la nhất, cũng là tài nguyên rất phong phú nhất khu vực, nơi này là thái cổ hỗn độn hạch tâm chi địa, hội tụ vô số cường giả. Dựa theo địa vực tới nói, hắc vực so với quang vực phải lớn rất nhiều, mà lại tài nguyên tu luyện cũng càng thêm phong phú. Quang vực khoảng cách thái cổ hạch tâm, có chút xa xôi. Nhưng mà nơi này, lại có vực chủ tồn tại. Có thể được xưng là vực chủ, đủ để chứng minh hắn tại giới diễn cảnh bên trong sức chiến đấu. Phóng nhan thái cổ hỗn độn, giới diễn cảnh cường giả không ít, nhưng có thể trở thành một vực chi chủ, lại lắc đắc không có mấy. Có được cấp vực chủ chiến lực, cũng không nhất định có thể trở thành vực chủ. Thiên Quang Vực Chu sao Phương Thần lẩm bẩm nói, trong lòng âm thầm nhớ kỹ những tin tức này. Kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, Hắc Vực đã từng QNZ có vực chủ, nhưng ở vô tận tuế nguyệt trước đó ly kỳ biến mất, từ đó về sau, liền rốt cuộc không có hiện thân. Theo thời gian trôi qua, mọi người từ từ quên đi vực chủ tồn tại. Hiện nay, đệ nhất cường giả là Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ, thực lực của hắn, vô hạn tới gần vực chủ trình độ, tại giới diễn cảnh bên trong, cũng coi là người nổi bật. Đồng thời, Phương Thần cũng được biết, nam tử áo trắng gọi là rõ ràng xác thực, hắn sư tôn, tại quang vực được xưng là kiếm chi giới vương. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi kiếm gãy chỗ ghi chép chi địa đi. Phương Thần thu hồi kiếm gãy, có chút nói. Rõ ràng xác thực gật đầu, từ nội tâm chỗ sâu 10 phần cảm kích Phương Thần. Huyết vực, phân thân yêu vương ngay tại kế thừa huyết mạch vương truyền thừa, nhưng quá trình lại cũng không thuận lợi. Huyết mạch thần điện bên trong, trống trải yên tĩnh, một cái huyết hồng sắc hồ nước, đứng lặng tại cung điện bên trong. Hư ảnh đứng tại huyết hồng sắc hồ nước trước, mỉm cười nhìn yêu vương, đây là chủ nhân lưu lại huyết chỉ, nội bộ ẩn chứa bên trong lấy chủ nhân vô tận tuế nguyệt đến nay đạt được sở hữu đặc thù huy hệ tờ di cơ hở, bọn chúng dung hội cùng một chỗ, tạo thành bây giờ huyết chỉ. Dừng lại một chút, hư ảnh tiếp tục nói, vô số loại đặc thù huy hệ tờ di cơ hở dung hợp lại cu nở dê nhau. Tạo thành cường đại ăn mòn chi lực, liền xem như giới diễn cảnh cường giả, lung tung tiến vào huyết trì, máu trong cơ thể cũng sẽ trong nháy mắt bị du tờ khô. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi là chủ nhân duy nhất người hậu tuyển, đạt được chủ nhân tán thành, tự nhiên cũng đã nhận được huyết trì tán thành. Việc ngươi cần chính là, tiến vào huyết trì, hấp thu bên trong huyết trì chủ nhân lưu lại lực lượng. Yêu vương mộ quang thiểm nhấp nháy, nhìn chằm chằm huyết trì. Đợi ngươi hấp thu xong bên trong huyết trì lực lượng về sau, liền có thể trở thành chân chính huyết mạch vương truyền nhân, lúc kia, cảnh giới của ngươi, tự nhiên mà vậy liền sẽ đạt tới giới vương cảnh. Mà lực chiến đấu của ngươi, sẽ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, thậm chí có khả năng địch nổi vực chủ. Hư ảnh nói, hắn không hoài nghi chút nào, làm yêu vương bước vào giới vương cảnh về sau, pha y chăng có thể địch nổi vực chủ. Phải biết, chủ nhân của hắn đã từng liền là dựa vào huyết mạch một đạo, dùng giới chủ cảnh tu vi, lực kháng vực chủ. Cái này huyết chỉ, hội tụ huyết mạch vương cả đời chi tâm huyết, như hoàn toàn hấp thu lực lượng, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Tốt, ngươi đem huyết mạch trong cơ thể chi lực thôi động, sau đó liền có thể tiến vào huyết chỉ. Hư ảnh nói ra, nhớ lấy, nhất định muốn vứt bỏ tạp niệm trong đầu, tâm vô bàng vụ hấp thu, nếu không vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Từ xưa đến nay, đếm không hết đặc thù hủy hệ tờ di cơ hở, hội tụ ở đây, tạo thành mãnh liệt va chạm, nếu không có đủ cường đại thực lực, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào trong tuyệt cảnh. Mặc dù yêu vương đạt được huyết mạch vương tán thành, nhưng cũng không thể chủ quan. Yêu vương gật đầu, quanh thân đặc thù huyết mạch vần quanh, hắn từng bước một tới gần huyết trì. Ông bình tĩnh huyết trì mặt ngoài, sinh ra một tia gợn sóng, làm những rung động này khuyết tán ra đến về sau. Yêu vương rõ ràng có thể cảm giác được hạo đãng huyết mạch lực lượng, đập vào mặt. Không chịu thua kém. Yêu vương cảm thán, bước nhanh đi hướng huyết trì. Vậy nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. Ngay sau đó, huyết mạch thần điện lắc lư, phương thần cùng hư ảnh sắc mặt đột nhiên đại biến. Đáng chết, có người đang oanh kích huyết mạch thần điện. Hư ảnh sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Xoạt, trên huyết trì hoàng phí xuất hiện một cái bóng loáng mặt kính, tại trên của hắn xuất hiện một bộ tràng cảnh, rõ ràng là huyết mạch thần điện bên ngoài tràng cảnh. Một cái bóng đen ngay tại điên cuồng công kích huyết mạch thần điện. Huyết mạch thần điện quanh thân huyết hồng sắc phù văn, thế mà đối với hắn vô hiệu. Thi ma tộc yêu vương lạnh giọng nói, thật sự là âm hồn bất tán, thế mà theo tới nơi này. Đáng chết thi ma tộc, lại dám tiến công huyết mạch thần điện, thật sự là muốn chết. Hư ảnh lạnh như băng nói, ngươi ở chỗ này, ta đi đem hắn tru sát. Thoại âm rơi xuống, hư ảnh thân hình lóe lên, biến mất tại huyết mạch thần điện bên trong. Vẹn vẹn đi qua một lát, hư ảnh liền trở về huyết mạch thần điện bên trong. Hô, thân thể của hắn như ẩn như hiện, sắc mặt tái nhợt, thụ trọng thương. Tiền bối. Yêu vương thấy thế, vội vàng đi đến hư ảnh bên cạnh. Gia hỏa này trong tay có phá phù binh, huyết mạch thần điện bên trên phù lục đối với hắn vô hiệu. Hư ảnh trầm giọng nói, ngươi nhanh lên tiến vào huyết trì, huyết mạch thần điện hẳn là còn có thể ngăn cản một chút thời gian. Hư ảnh nội tâm 10 phần tức giận, nhưng làm sao chính mình sớm đã vỡ lạc, chẳng qua là một đạo ý niệm mà thôi, căn bản là không có cách ngăn cản hắc ma giới vương công kích. Tên kia thực lực có thể so với giới diễn cảnh cường giả, ta chỉ có thể miễn cưỡng mượn nhờ huyết mạch thần điện dây dưa với hắn. Hư ảnh bất đắc dĩ nói, tiền bối có lẽ ta có biện pháp. Yêu vương thần sắc biến ảo, trầm ngâm nói. Ừ, hư ảnh lắc đầu, nếu ngươi bản tôn đích thân đến, liền không có vấn đề gì lớn, có thể đơn giản đem bước lui. Thế nhưng là bây giờ, ngươi chỉ là một tôn phân thân, mà lại tu vi quá yếu, coi như sức chiến đấu mạnh hơn, QNZ không có khả năng địch nổi người này. Huống hồ, trong tay của hắn có phá phù binh, không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể phá vỡ huyết mạch thần điện. Huyết mạch thần điện mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là một cái cường đại phụ lục, nhưng ta xem những cái kia huyết hồng sắc hoa văn quý tích vận hành, cũng không tính quá mức thâm ảo, vô cùng đơn giản. Nếu không phải có huyết mạch vương lực lượng chèo chống, bình thường giới vương cảnh cường giả, liền có thể đem phá vỡ. Yêu vương nói, phá phù binh mặc dù rất mạnh, có thể phá vỡ huyết mạch thần điện phụ lục. Nhưng nếu là phụ lục đủ cường đại đâu, hắn lấy cái gì đến phá giải phụ lục đủ cường đại? Hư ảnh lắc đầu. Mặt pháp thời đại, phù sư vốn là khan hiếm, đế cảnh phù sư, càng là gần như không có. Chính như lời ngươi nói, huyết mạch thần điện chung quanh phù văn mặc dù không tính quá mạnh, nhưng cái này nguyên một thể phù lục, cũng có thể tính là nửa bước đế cảnh trình độ phù lục. Muốn ngăn cản thi ma tộc cùng phá phù binh, trừ phi có đế cảnh phù lục. Nói đến đây, liền hư ảnh đều tại lắc đầu. Hắn cũng không tin tưởng, yêu vương là một vị đế phù sư. Tiên bối. Vạn bối trước đó, đối phù lục nhất đạo, hơi có liên quan đến, mặc dù không dám nói tạo nghệ mạnh, nhưng cu nở dê miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn đi, vạn bối muốn thử một chút. Yêu vương kích động. Ngươi là đế phù sư sao? Hư ảnh hỏi. Yêu vương lắc đầu, không phải. Vậy liền không được, cho dù ngươi thử, cũng là đang lãng phí thời gian, còn không bằng nhân cơ hội này, hấp thụ nhiều một chút huyết trì lực lượng. Hư ảnh no ý tiền bối. Vạn bối mặc dù không có niềm tin tuyệt đối, nhưng ít ra đã từng vô số lần đối mặt thi ma tộc, đã từng mấy lần chém giết thi ma tộc, đối bọn hắn lực lượng, 10 phần hì hệ ưu do. Phù lục nhất đạo, một số thời khắc, cũng không phải là đẳng cấp tài cao mạnh mẽ. Tiền bối có thế từng nghe tới, thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc. Hư ảnh có chút nghi hoặc nhìn yêu vương. Ta có một phù lục thủ đoạn, vừa lúc có thể khắc chế thi ma tộc lực lượng. Yêu vương nói xong. QNZ không đợi hư ảnh phản bác, thân hình lóe lên, ra huyết mạch thần điện bên ngoài. Thi ma tộc, thật sự là âm hồn bất tán. Yêu vương lạnh lùng nói. Hừ, tòa cung điện này, là ta thi ma tộc chi vật, thức thời, tiểu nhanh chóng lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Hắc ma âm trầm nói. Yêu vương lắc đầu, hai tay mở ra, đồng thời từ trong ngực lấy ra một viên sáng rực hạt châu. Thiên phủ châu thấy thế, hắc ma cười nhạo, chỉ là thiên phủ châu. Cũng nghĩ ngăn cản của ta phá phù binh nguyên bản, thiên phù châu tại bản tôn trên thân, nhưng về sau bản tôn cùng phân thân gặp nhau, liền tương thiên phù châu ném cho phân thân. Bây giờ, yêu vương cầm trong tay thiên phù châu, toàn thân tản ra cường đại phù lục khí tức. Ông vô địch kiếm khí, trực trùng vân tiêu, trong hư không hóa thành từng đạo hình kiếm phù văn. Những phù văn này, không ngừng lấp lóe, vờn quanh tại yêu vương hai tay ở giữa. Cùng lúc đó, trong tay hắn thiên phù châu, cũng là nhanh chóng không có vào kiếm khí phù văn bên trong. Đông kiếm khí phù văn cùng huyết hồng sắc phù văn, đụng vào nhau, từ từ lẫn nhau dung hợp, tạo thành một đạo càng cường đại hơn phù văn lực lượng. Không chịu nổi một kích. Hắc ma cười nhạo, trong tay phá phù binh vung lên, hào quang óng ánh, hướng phía huyết mạch thần điện bắn tới. Giang giác lực lượng cường đại, xung kích tại huyết mạch thần điện phía trên, để toàn bộ thần điện đều đang lắc lư, đồng thời những cái kia dung hợp cường đại phù văn, cũng là xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Bực này phù văn thủ đoạn, cũng dám ra bêu xấu. Hắc ma lạnh giọng trào phúng, tay cầm phá phù binh, vừa sải bước ra, đi tới huyết mạch thần điện trước. Hết thể đều nên kết thúc, bất kỳ cái gì dám can đảm cùng ta thi ma tộc đối đầu nhân tộc, đều đáng chết. Hắn giơ bàn tay lên, phá phù binh lại lần nữa đâm ra. Nhưng mà, đúng lúc này, yêu vương quỷ mị cười một tiếng. Tự đại, ngu xuẩn. Yêu vương nói, nghĩ đến, đây chính là thi ma tộc đặc thù. Á thoại âm rơi xuống, phù văn bên trong ẩm vàng phóng xuất ra lực lượng kinh người. Đồng thời, thiên phủ châu lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, phóng tới hắc ma. TTT trong hư không, trong chốc lát tràn ngập cường đại tịnh hóa chi lực. Hắc ma quanh thân thi ma tộc khí tức, thế mà tại bị hủ thực. Ừ thấy thế, hắc ma sắc mặt đột biến. Toái. Hắn khẽ quát một tiếng, phá phù binh hung hăng đụng vào huyết mạch thần điện bên trên, trong cơ thể hắn thi ma tộc lực lượng, cũng là điên cuồng phát ra.